mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận. 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công Hoa Quả Sơn, đến cuối cùng để lại đầy mặt đất cụt tay cụt chân chật vật mà chạy. Đây đối với Hoa Quả Sơn mà nói là trước đó chưa từng có thắng lợi. Đối khắp cả yêu tộc mà nói, cũng là từ thượng cổ Vu Yêu sau đại chiến, trước đó chưa từng có thắng lợi. Trận chiến này, không chỉ có đối với Hoa Quả Sơn ý nghĩa phi phàm, đối khắp cả yêu tộc giống vậy ý nghĩa phi phàm, dĩ nhiên đối với Ngộ Không càng là ý nghĩa phi phàm. Mà đang ở 10 vạn thiên binh toàn bộ bị đuổi ra Hoa Quả Sơn trong nháy mắt đó, Ngộ Không trong đầu lại một lần vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4. Dẫn Hoa Quả Sơn yêu tộc đánh tan thiên đình 100.000 đại quân. Đạt được rút thưởng cơ hội một lần. Cái này nhiệm vụ chính tuyến là Ngộ Không tại bước ra lục đạo luân hồi, rơi vào ngũ trang quan nhân tham quả thụ trên sau. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 giờ. Hệ thống ban bố, nói thầm. Nhiệm vụ chính tuyến 5 ban bố, mời ký chủ đại náo thiên cung, biểu dương yêu tộc uy. Nhiệm vụ thời hạn, 30 năm, nhiệm vụ khen thưởng, siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần, thất bại trừng phạt, ngũ chỉ sơn hạ trấn áp 500 năm. Nghe được gợi ý của hệ thống, Ngộ Không trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Đại náo thiên cung, rốt cuộc phải đại náo thiên cung sao? Xuyên Việt trở thành Tôn Ngộ Không, nếu như đời này đều không thể đại náo một lần thiên cung, vậy cũng thật trắng xuyên Việt. Tại bầy yêu nhóm trắng trợn gieo hò ăn mừng thời điểm, Ngộ Không âm thầm suy tư, bằng vào ta bây giờ thực lực, đại náo thiên cung không khó lắm. Thiên đình bây giờ ngọc đế mềm yếu, các lộ thần tiên lại có dự định, thật ồn ào. Không có mấy người sẽ thề bảo vệ Ngọc Đế. Bất quá, kia nhiều chuyện Như Lai chính là một cái phiền phức. Mặc dù có Đông Hoàng Thái Nhất thể nghiệm thẻ, nhưng là dù sao chỉ có ngắn ngủi 3 phút, chỉ có thể làm kỳ chiêu sử dụng. Tính, hay là trước rút thưởng rồi hãy nói. Theo Ngộ Không ý niệm chớp động, trong đầu cái kia rút thưởng đại đĩa quay sau đó xuất hiện. Đồng dạng là 6 cái rút thưởng khu vực, thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thẻ loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Bắt đầu, rút thưởng lóc bầu nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất, sau đó bắt đầu dần dần chậm lại, lóc bầu tốc độ càng ngày càng chậm, không lâu, lóc bầu tốc độ xuống đến thấp nhất. Bắt đầu một tránh tránh mà nhảy lên. Lúc này, Ngộ Không đã đại khái có thể phòng trừng lóc bâu dừng lại khu vực. Có thể rút chúng chiến kỹ loại hoặc là pháp bảo loại gói quà xác suất khá lớn. Tốt nhất có thể rút chúng một cái trận bàn đi. Hiện tại Hoa Quả Sơn còn thiếu một cái hộ sơn đại trận. Ngộ Không âm thầm tự định giá. Nguyên bản hắn có một cái thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trận bàn. Bất quá bị hắn ở lại thần điêu đại thế giới Hoa Sơn. Bây giờ Hoa Quả Sơn yêu tộc càng ngày càng nhiều. Là thời điểm cần một cái hộ sơn đại trận bảo vệ. Bất quá, ngay tại Ngộ Không âm thầm cầu nguyện thời điểm. Lóc Bâu lại ngừng ở chiến kỹ loại khu vực. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng chiến kỹ gói quà. Xin hỏi có hay không sử dụng, mẹ nhà nó, ngày không toại nhân nguyện, tính, coi như là rút chúng pháp bảo loại gói quà cũng không nhất định có thể mở ra trận bàn. Ngộ Không, tự mình an ủi một câu, sau đó lựa chọn sử dụng gói quà, nói thầm, gói quà sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ mở ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Mẹ nhà nó, lại là một cái trận pháp. Có đại ngũ hành sát trận, mở lại ra trận pháp cũng không có ích gì nha. Ồ, không đúng, lại là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Ngộ Không ngay từ đầu còn cho là mình lại mở ra một cái giống như đại ngũ hành sát trận giống nhau sát phạt chiến trận, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận có thể không bình thường. Chính là trên cổ yêu hoàng đế Tuấn từ Hà Đồ Lạc Thư trong ngộ ra trận pháp. Tục truyền chính là ban đầu thủ hộ thiên giới đại trận một trong. Ngộ Không mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng là cũng từng nghe qua tòa đại trận này tin đồn. Bất quá, như hôm nay giới thủ hộ đại trận chỉ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tin đồn ban đầu Vu Yêu đại chiến lúc, cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bị đánh phá. Sau đó Hà Đồ Lạc Thư cũng bị Côn Bằng Tổ Sư nhân cơ hội từ yêu hoàng đế Tuấn trong tay cướp đi. Cuối cùng đưa đến đế Tuấn diệt vong. Mà trận này từ đó về sau cũng biến mất khỏi thế gian. Ngộ Không vừa nhìn thấy là tòa đại trận này, trong lòng nhất thời một trận cuồng nhiệt, liền vội vàng ý thức tiến vào trong nguyên thần, liền gặp một bộ trận pháp sách đang lẳng lặng trôi lơ lửng tại hắn không gian trong não hải. Ngộ Không đem thần thức thả xuống tại trận pháp trong sách. Theo hắn lật xem, trong sách văn tự từng cái triển hiện tại ở trước mặt hắn. Cuối cùng hóa thành nòng nọc, từ trong sách bơi hạ, dung nhập vào trong óc hắn. Đường Ngộ Không nhìn xong bộ này trận pháp sách, sách vở cũng hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thủ hộ thiên giới đại trận một trong. Quả thực là bất phàm. Trận này mặc dù là đế tuấn căn cứ ngày hôm sau số lượng sáng chế, nhưng là toàn bộ trận chính là phỏng theo hồng hoang thượng cổ núi đồi, con sông chờ địa lý thiết lập, bên trong xâm la vạn tượng, bao hàm thời kỳ hồng hoang sông lớn, đại xuyên, đại dương thiên không, chim muông thủy tảo, diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa. Trận này càng tuyệt diệu địa phương là đang ở với người nơi trong đó không biết thời gian trôi qua. Có thể thấy tuyết sơn biến thành đại dương, biển cả biến thành san ruộng, trong đại trận ảo ảnh, cả đời 10 triệu, một chớp mắt sinh diệt tiêu trường, thật giống như qua trăm triệu năm lâu, cũng tựa như qua vô lượng lượng kiếp mấy, mà quan trọng hơn là, Ngộ Không từ trong hệ thống đạt được bộ này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không phải là trên cổ đế Tuấn sáng chế đại trận nguyên bản, mà là một bộ trải qua hệ thống cải tiến trận pháp. Không cần Hà Đồ Lạc Thư cái mắt trận này, cũng tương tự có thể bày trận, hơn nữa còn càng linh hoạt, hoàn toàn có thể căn cứ có sẵn núi đồi địa lý đem bộ này trận pháp dung nhập vào trong đó. Mặc dù uy lực khả năng không như thượng cổ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng là cũng không thể khinh thường. Đem bộ này trận pháp biết với ngực sau đó, Ngộ Không trong mắt không khỏi bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Lúc này, Ngưu Ma Vương đã xuất lĩnh Hoa Quả Sơn bảy yêu dọn sạch chiến trường, mà Ngộ Không cũng tạm thời bỏ xuống Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đi trước Hủy Lão Thương binh chỉ huy cứu chữa. Lại nói, thiên đình trên, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế tại Quan Thiên Kính bên trong mắt thấy thiên đình đại quân bị bại, nhất thời khí kêu la như sấm, giống giận liên tục. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong câm như hến, chúng tiên e sợ cho gặp họa, mỗi một người đều phảng phất người câm một dạng, thậm chí hận không được thi triển thần thông biến mất ở nơi này. Cái này Lý Tĩnh là làm gì ăn, lại lâm trận bỏ chạy, đưa đến ta thiên đình đại quân bị bại, đơn giản là đáng chết, đáng chết, nên tử chi cực. Giờ khắc này Ngọc Đế sắc mặt thật rất khó nhìn, hắn trong lồng ngực giống như kìm nén một cổ hỏa diễm, muốn phát tiết ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.